Chương 143, Sệ Dịch Huyết xuất hiện. Buổi tối hôm nay có nhiệm vụ, chú ý một chút. Dù sao có một cái kẻ địch lợi hại. Sạ Mù Ải vừa cười vừa nói, nhưng sau đó xoay người hướng phía Cơ đi tới. Không có vấn đề, sư phó. Tatsumi nghiêm túc gật đầu. Khi Tatsumi cùng Sạ Mù trở lại căn cứ thời điểm, nó người hắn đã tại nếm thử lực lượng của mình. Đột nhiên tăng lên làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vui vẻ, mạnh lên chẳng khác nào có thể sống sót, hơn nữa còn có thể thay đổi thế giới. Sạ Mù Ải mỉm cười mà nhìn trước mắt hết thảy. Đối với cái này rất hài lòng. Nếu như vậy Xéo Lệ còn bị giết, hắn cảm giác đến tự mình có phải hay không đi tới giả ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Mà Tatsumi vui vẻ nhìn xem người chung quanh, đối với hắn mà nói đây là xa cách đã lâu trùng phùng. Trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc kích động, trong mắt chớp động lên cảm động nước mắt. Ta cuối cùng bốn linh linh tại không cần cản trở, ta nhất định phải thật tốt bảo hộ tất cả mọi người. Trong lòng của hắn vô cùng kiên định, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Hoàn mỹ nắm giữ bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ Tatsumi đã là ẹ tịt đẳng cấp nhân vật. Sạ Mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cảm thụ người chung quanh biến hóa, tràn đầy tiếu dung. Về sau mấy ngày, Sạ Mù trở về một chuyến. Bởi vì lập tức liền muốn đụng phải xệ dịch sự kiện hắn cũng không có lưu lại quá lâu, Mỹ nạ tổ ngược lại là chuyển ra một tin tức. Phương Bắc dị tộc đụng phải thủy quốc người, tình huống này để Sạ Mù có chút để ý. Hắn không có đoán được thủy quốc tốc độ cái này nhanh. Với lại nhanh lên có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, cái này tuyệt đối có người tại thôi động thủy quốc, tại hồ cả thế giới QNZ chính là như vậy mấy người có thể nhanh như vậy thôi động đại cục. Uchiha Obito cùng Black Jets. Đối mặt tình huống này, Samu hãy để Minato cẩn thận một chút. Mà Nagato tình huống bây giờ cũng không tệ lắm đã gia nhập quân cách mạng. Lợi dụng tư tưởng của hắn cùng thực lực đã có một bộ phận lớn ủng hộ hắn, hiện tại đã trở thành quân cách mạng tân tiến cán bộ. Về phần quân cách mạng nội bộ tình huống hắn còn đang điều tra bên trong, bất quá xem ra quân cách mạng nội bộ cũng không có tốt đẹp như vậy. Cuối cùng Jiraiya hiện tại đã gia nhập đế quốc đội cảnh vệ, thế lực cường đại thâm thụ đại thần xem trọng. Biết điểm ấy Sạ Mù Ải đã có thể tưởng tượng đến Jiraiya đối đại thần dối trá. Nếu như không phải cờ ân nở đại thần thế lực để bạt hắn thành vì cán bộ cao cấp, chỉ sợ hắn đã sớm ám sát chết đại thần. Bất quá đại trượng phu co được giãn được, tin tưởng dị dị dạ có thể rất tốt xử lý chuyện này. Chỉ là dị dị dạ gia nhập đội cảnh vệ các loại cái này không phải liền là trước khi nói nỉ tật dạch hành động rất có thể sẽ đụng phải hắn sao vậy thật đúng là có ý tứ. Sạ Mù Ải mỉm cười. Nếu như bị nhỉ tật dạch người biết gì dì dạ gia nhập đội cảnh vệ phía bên mình liền có chút khó mà giải thích. Minato, thông chi gì dì dạ gần nhất không cần bại lộ thân phận, ta hiện tại xem như gia nhập nhỉ tật dạch, vạn nhất bị phát hiện liền có chút giải thích. Lệnh phát nhắc nhở Minato nói. Minato nghe xong gật gật đầu, tốt, ta sẽ thông báo cho lão sư. Cứ như vậy xả mù cáo biệt Minato, lại một lần nữa đi vào nhỉ tật dạch. Lúc này đúng lúc là làm nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ lần này không ngoài dự liệu liền là đu nở dê pha y sệ dịch vào thời điểm. Sạ Mù trở về thật đúng lúc, hôm nay có nhiệm vụ. Ngươi có đi hay không ạ cả một thân nấu nướng chứa nhìn thấy Sạ Mù Ải lập tức mở miệng hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi. Sạ Mù Ải gật gật đầu đáp. Vợ y thi tô tờ, buổi tối hôm nay tạt xù mỉ cùng ly ông nơ một tổ, xeo lệ cùng mái nẹ một tổ. Ngươi đi chợ giúp ai ạ cảm hỏi. Ta đi theo Xéo Lệ bọn hắn tốt. Sạ Mù Ải lập tức minh bạch tình huống, không sai biệt lắm có thể khẳng định buổi tối hôm nay sẽ đụng phải xê dạy hứa. Kết quả vừa mới nói xong, một bên Ly ông nơ lộ ra mập mở tiêu dung, quả nhiên đại thúc vẫn là rất ưa thích mái nẹ. Vì sao các ngươi lại đem ta cho kéo lên a một bên mái nẹ nghe được mình lại nằm thương phát điên kêu lên. Hiện tại chỉ cần là cùng Sạ Mù có liên quan sự tình 100% sẽ kéo lên nàng, coi như không quan hệ QNZ muốn mạnh mẽ có quan hệ. Tình huống này để mái nẹ hoàn toàn không có cách nào không thèm để ý, mỗi lần nằm thương đều để nàng phát điên. Những người khác càng là vui lòng thấy được nàng dạng này, tràn đầy buồn cười thưởng thức nàng phát điên. Phốc phốc phốc, mái nẹ, ngươi lại thẹn thùng. Ly ông nơ buồn cười nhìn xem mái nẹ nói. Thẹn thùng cái đầu của ngươi a mãi nẻ đỏ bừng cả khuôn mặt gọi vào, cũng không biết là tức giận đến vẫn là thẹn thùng bất quá. Sạ Mù Ải đã không sai biệt lắm quen thuộc tình huống này, mỉm cười không có để ý người chung quanh đối với mại nẹ mặt mũi này cụ hệ mẹ dáng vẻ đều lộ ra nụ cười sán lạ, thập phần vui vẻ có thể dạng này trêu ghẹo nàng. Ban đêm, mại nẹ cùng xéo lệ hoàn mỹ làm xong nhiệm vụ mục tiêu, liền đang chuẩn bị trên đường trở về. Ta nói ngươi cao y tên na y tại sao phải đi theo chúng ta a, đơn giản như vậy nhiệm vụ hoàn toàn liền không cần thiết ngươi đi theo a. Mãi nẹ khó chịu nhìn xem từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có hỗ trợ xạ mù ải, cảm giác có một loại không công bằng. Xạ mù cười cười nói, đi ra đi đi cu nở dê là không tệ, dù sao chung quanh mấy ngày nay đều không có làm sao vận động. Hôn đàn, vì cái gì chúng ta khổ cực như vậy ngươi lại nhẹ nhàng như vậy. Mãi nẹ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lười biếng xạ mù ai nói. Một bên xẻo lệ nhìn thấy mở miệng cười nói, mãi nẹ, không cần không lễ phép như vậy. Xạ mù ai cũng là lo lắng chúng ta mới đi theo tới. Xẻo lệ lời nói để mãi nẹ có chút không cam tâm, khó chịu nói ra, vì cái gì không đi theo tà xú mí bọn hắn a nghe vậy. Xạ mù cười híp mắt nói ra, đây là bí mật. Vừa mới nói xong, một bên trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một người không. Chín cẩn thận xéo lệ cùng mái nẹ phát giác được lập tức nhảy ra. Người kia nhìn thấy mái nẹ hai người tránh ra lộ ra tiếu dung, vững vàng đứng tại trên mặt đất. Chậm rãi cầm lấy trong tay lệnh truy nã. Quả nhiên cùng trong lệnh truy nã, các ngươi liền là nhỉ tật dạch người A33 liền là cùng các ngươi dạng này người chiến đấu mới chết mất. Vì chính nghĩa hôm nay nhất định phải giết các ngươi màu nâu nha. Tờ đơn đuôi ngựa thiếu nữ lộ ra vặn vẹo biểu lộ nhìn chăm chú lên mái nẹ cùng xéo lệ. Nàng liên là xê dạch hứa, đế quốc đội cảnh vệ thành viên, tại nguyên tắc bên trong giết chết xẻo lệ người. Cô rồ chỉ nghe nàng một tiếng kêu hô, một bên màu trắng con chó trong nháy mắt bành trướng thành quái vật to lớn. Giống nó há mồm hướng phía xà mù ai ba người rít lên một tiếng.